Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, thì xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một bộ truyện của Trần Thúy Hằng. Câu chuyện ngày hôm nay có tựa đề Đứa con yểu mệnh. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Dọc quốc lộ 14, con đường mà những hung thần xa lộ ngày đêm chạy ầm ầm, chỉ một phút vượt ẩu của xe khách đã cướp đi đứa con duy nhất của đôi vợ chồng hiếm muộn. Trong con hẻm nhỏ trên dốc giữa rừng thông, tiếng khóc ai oán vang lên trong căn nhà nhỏ dọn dẹn hơn 36 m². Chiếc quan tài bé xíu nằm một góc, trước là khói nhang nghi ngút, trái cây bày biện đủ đầy. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, khi mặt trời lên, hy vọng duy nhất của cả ba thế hệ sẽ bị vùi trong biển lửa. Đêm đó, Hà đau đến không chợp mắt được. Cô ôm lấy quan tài, khóc nức từng hồi. Gió đêm lạnh buốt thổi qua sân, người thân cũng đã lần lượt ra về. Chỉ còn hơi lạnh từ rừng thông phả vào những kẻ thức trắng. 11:59, gió rít qua mái, làm ngọn đèn cầy chao đảo rồi tắt phục. Không khí trùng xuống. Từ ngoài sân, dường như có ánh nhìn đang dõi thẳng về phía Hà. Nhi, con về với mẹ hả? Nhi à, con về với mẹ hả Nhi? Hà ngẩng lên. Ngoài sân, một bóng nhỏ đang nhảy chân sáo. Khói trắng mờ vây quanh, khiến cho khuôn mặt đứa bé lúc ẩn lúc hiện. Mẹ ơi, mẹ ơi mẹ. Tiếng gọi quen thuộc ấy khiến Hà bật dậy gạt nước mắt. Một đứa bé trong chiếc váy trắng đang tung tăng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Con gái của mẹ, con gái, con gái của mẹ. Hà bước ra cửa, từng bước run rẩy. Đúng là bé Nhi, vẫn tươi cười, vẫn khỏe mạnh. Cô đưa tay muốn chạm vào con, nhưng ngay khi đầu ngón tay vừa tới gần, gương mặt bé Nhi biến dạng, máu me bê bết, mắt mũi đảo lộn, miệng nát bét, tóc dính đầy mặt, tay chân co quắp hướng về phía cô. Mẹ ơi, mẹ, mẹ gọi con phải không? Hà bật dậy hét toáng. Khi mở mắt, cô mới nhận ra mình nằm trong phòng. Dũng đang lay gọi. Cô không trả lời, chỉ nhìn đăm đăm ra sân, nơi cơn ác mộng vừa diễn ra. Cả đêm đó, không còn gì kỳ dị xảy ra nữa. Sáng hôm sau, thầy Tụng đến làm lễ tự sớm. Trời quang mây tạnh. Thế mà khi quan tài bé bỏng được đẩy vào lò lửa, bầu trời chợt tối sầm. Tiếng khóc xé toạc không gian tĩnh lặng. Đến lúc không khóc nổi nữa, Hạ ngất đi trong vòng tay chồng. Khi tỉnh lại vào buổi trưa như đổ lửa, cha mẹ Dũng đã ngủ lên ván vì khóc quá nhiều. Dũng đang ngoài sân nhận lời chia buồn. Hà lặng lẽ bước ra sau nhà, người cô đầy đất cát vì cả đêm vật vã bên quan tài. Nhà tắm lạnh lẽo, ngày thường bé Nhi vẫn ríu rít theo mẹ mỗi khi tắm. Còn bây giờ, căn nhà mất hẳn giọng nói trong trẻo ấy. Nước xả xuống nghe lách tách, ùa vào tai, khiến mọi thứ mờ đi. Chợt, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi mẹ. Hà khựng lại, cô tắt vòi sen, nín thở. Không gian im phăng phắc, tiếng gọi cũng biến mất. Cô xoay vòng nhìn quanh, nỗi sợ đêm qua dội về. Nhi ơi, nếu con thương mẹ thì con đừng có dọa mẹ. Cô dội tắm cho xong rồi bước vào phòng bật máy sấy tóc. 12 giờ trưa, đúng lúc tiếng máy sấy lấn át mọi âm thanh. Giọng đứa trẻ con vang ngay từ sau lưng. Mẹ ơi, qua đây nè, mẹ. Hà đứng im, mẹ nào lại không nhận ra giọng con mình. Cô tắt máy sấy, quay lại. Không phải gương mặt biến dạng đầy máu, mà là khuôn mặt đáng yêu quen thuộc của con gái, bé Nhi. Đúng là con rồi, con gái à, đúng là con rồi. Mẹ ơi, mình đi chơi đi, mình đi ăn nha mẹ. Như bị ai thôi miên, Hà mỉm cười bước theo. Con bé dẫn cô đến một con đường lạ, rồi đến một căn nhà nhỏ. Bên trong trống không, chỉ có bộ bàn ghế gỗ. Nhi ngồi xuống ghế, vỗ tay mời Hà. Mẹ ơi, ngồi đi. Sao con ở đây? Sao con không về nhà với mẹ? Ở nhà cũng vui, nhưng mà ở đây vui hơn. Mẹ ở đây với bé Nhi nha, bé Nhi buồn lắm. Mẹ ở lại với con. Nhi vỗ tay cười khanh khách. Hay quá, sau này Nhi có mẹ ở cùng rồi. Mẹ không bỏ con đâu. Mẹ ơi, mẹ đói không? Nhi lấy đồ ăn cho mẹ nha. Nhi có đồ ăn hả con? Ừ, mẹ cũng đói rồi. Dạ, mẹ chờ con chút nha. Con bé chạy xuống dưới, lâu sau mới lên, tay bưng ra hai cái dĩa gà nướng và chả giò. Nó đặt xuống bàn, mắt long lanh. Mẹ ăn đi, ngon lắm á mẹ. À, để mẹ ăn thử. Nói rồi con bé lấy ra cho cô một miếng thịt gà. Vừa bỏ vào miệng, cô cảm thấy nó rất ngon, cũng rất hợp khẩu vị. Được ăn món ngon, được ở cạnh con yêu, khiến Hà quên mất trời đất. Trong nhà sau khi hàng xóm về hết, Dũng vào trong gọi Hà mấy tiếng, nhưng không ai trả lời. Một linh cảm không hay ùa tới, khi tìm hết một vòng trong nhà, không thấy cô đâu. Dũng hoảng loạn chạy lên trên gọi mẹ dậy, rồi nhăn nhó. Mẹ ơi, có thấy Hà đâu không mẹ? Không, nãy giờ mẹ mệt quá với mẹ ngủ với ba ở đây nè. Ủa mà hồi nãy con Hà nó cũng nằm kế bên mẹ mà. Hay nó đi tắm rồi, con kiếm hết chưa? Con kiếm hết rồi, mà không có thấy cổ cho nên con mới hỏi mẹ nè. Mẹ ơi, mẹ phụ con đi kiếm Hà đi. Trời đất ơi, đi đâu mà không nói với ai trơn vậy không biết nữa. Hai mẹ con Dũng chia nhau ra đi tìm. Dũng ra nhà sau, mẹ Dũng ra phía trước. Hà ơi, em đâu rồi Hà? Em có ngoài vườn không vậy? Trời nắng gắt, Dũng cũng đi quanh hết khu vườn lớn của nhà mình mà vẫn không tìm thấy cô. Dũng vừa lo vừa tức giận, còn chửi thề vài câu. Ngay sau đó, đập ngay trước mắt anh là hình bóng của Hà. Cô đang ngồi sâu trong bụi trúc gần sát mấy đất cuối cùng. Trời ơi, Hà, em đang làm gì trong đó vậy? Dũng hoảng hốt chạy lại phía bụi trúc. Đây là bụi trúc lớn hơn 100 cây, khe hở chằng chịt chi chít. Thế này thì làm sao cô có thể leo vào trong đó ngồi thụ lù được? Đã vậy tay còn moi đất cát bên dưới, bỏ vào miệng ăn rất ngon lành. Dũng cố gắng chui vào trong kéo vợ ra, nhưng mọi nỗ lực đều bất thành. Vì chỗ thân cây gần sát thế này, căn bản một chân anh còn không bước vào lọt, huống hồ là cả người. Ấy thế mà gọi như thế nào, cô không hề mảy may nghe thấy. Loay hoay một hồi, Dũng bực bội chạy ngược vào trong nhà, lấy cây rựa ra, chặt bớt, mới mong đưa Hà ra khỏi đó được. Dũng à, con đang làm gì vậy? Con kiếm được Hà rồi, không biết đi đứng thế nào, lại chui vô trong cái bụi trúc sát bìa mấy đất nhà mình. Bây giờ con phải ra đó chặt bỏ bớt mấy cái cây, mới đưa người ra được mẹ. Trời đất ơi, vậy là nó bị ma giấu rồi đó. Mau ra coi nó làm sao. Bà Dũng lúc này cũng nghe chuyện. Ông tặc lưỡi một cái, rồi cùng con trai ra bụi trúc phụ giúp chặt cây. Bụi trúc lâu năm nên tán lá xòe rộng, đang vào những nhánh khác. Muốn kéo tách nó ra khỏi, đúng là phải vận dụng hết sức lực của hai người đàn ông. Mất hết nửa tiếng, hai cha con Dũng mới chỉ chặt rồi lôi ra được hơn chục cây. Trời thì buông nắng sắp cháy khét cả ba đỉnh đầu. Mẹ Dũng thấy hai cha con đã kiệt sức ngồi thở hổn hển trên gò đất. Bà nhăn nhó. Hay là đừng có chặt nữa. Tới đây là cũng sắp tới chỗ con Hà rồi. Để tôi đi qua nhà hàng xóm, nhờ họ tới phụ giặt hai bên thân tre ra, tạo cái lối đi chính giữa đủ cho con Hà nó ra là được. Thôi bà đi đi. Nè, chứ giờ kêu tôi chặt nữa, tôi xỉu quá. Hôm qua giờ đủ mệt rồi. Mẹ Dũng chạy đi sang vợ hàng xóm. Dũng ngồi lại không cam tâm nên đi qua tiếp tục gọi vợ. Hả? Em có nghe anh nói không vậy? Em đừng có ăn đất nữa, em có nghe không? Ơi, con thôi đi Dũng ơi. Đầu óc đó bây giờ có còn tỉnh táo đâu mà mày kêu lên chi cho mệt vậy? Để đưa nó ra đây, chút nữa nó tỉnh lại à. Dũng nghe vậy nên lại ngồi gần ba mình rồi hỏi chuyện. Ba, con vẫn không hiểu tại sao vợ con có thể chui vào đó ngồi được đó ba. Cái này tao cũng không biết nữa. Vừa nãy chỉ nghe mẹ mày nói là bị ma dẫn thôi. Hồi đó giờ tao cũng chỉ có nghe, chứ làm gì có thấy bao giờ. Hồi đó giờ vợ con ở đây cũng đã lâu mà đâu có chuyện gì đâu. Lần này sao lại để ma xui quỷ khiến thế này? Hay là cái gì? Hay là con gái của con nó về nó trêu ghẹo mẹ nó? Chứ sao lại trùng hợp quá vậy? Cái thằng này, mày đừng có nói bậy. Con gái mày vừa mới qua đời, làm gì biết phá phách như vậy chứ. Dũng thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều nên vội vàng xóa ngay cái ý nghĩ oan uổng cho con gái. Cho con nghĩ nhiều quá rồi. Xem như từ nãy đến giờ con chưa nói gì nha ba. Rất nhanh những người hàng xóm được nhờ đến cũng đã có mặt. Họ toàn là đàn ông trai tráng khỏe mạnh nên mỗi người một tay cùng nhau dạt thân trúc qua hai bên, tạo ra một lối đi nhỏ ở phía chính giữa. Dũng lúc này mới luồn qua khe nhỏ đó, giới tay kéo Hà ra ngoài. Hà, em tỉnh lại cho anh coi, Hà. Cô không chút phản ứng, Dũng liền kéo mạnh một cái. Cả người Hà va vào bụi tre rồi dần tỉnh lại. Đôi mắt cô mơ màng nhìn mọi người, đầu óc lại đau nhức quay cuồng như sắp nổ ra. Miệng lại đầy ấp vị mặn lẫn vị tanh của đất cát. Cô vội vàng nôn ọe ra hết những thứ dơ bẩn trong khoang miệng. Nghe lời Dũng, cô cố gắng thoát ra ngoài rồi ngồi bệt xuống đất. Hà, em thấy sao rồi? Em ổn không? Có thấy chỗ nào không khỏe không em? Em ổn. Nghe cô lên tiếng, Dũng và mọi người mới nhẹ lòng. Mẹ Dũng cùng nhau dìu cô vào trong nhà. Sau đó ai nấy đều tranh nhau hỏi chuyện. Hà, sao con ra đó làm chi vậy? Con đã thấy cái gì? Sao lại ăn đất vậy con? Phải đó, cái chỗ đó nhỏ xíu à, con chui vào bằng cách nào vậy? Con nói gì đi, con đã thấy những gì vậy? Dũng thấy cô hiện rõ sự mỏi mệt và hoang mang. Hàng xóm lại ồn ào bao quanh cô nói chuyện. Dũng nói: Mọi người thông cảm đi, vợ con chắc còn đang hoảng sợ đó. Con thay mặt gia đình cảm ơn các bác các chú đã đến giúp đỡ gia đình con. Còn bây giờ thì các chú các bác cứ về nghỉ ngơi đi. Đợi khi nào vợ con ổn định, con sẽ hỏi chuyện, rồi con nói với chú bác sau được không ạ? Mọi người nghe vậy cũng không muốn nán lại thêm. Không phải giận gia đình Dũng mà thông cảm cho hoàn cảnh của họ. Nhà liên tục xảy ra chuyện nên chắc chắn cần nhất lúc này là sự nghỉ ngơi. Đêm đến, dù đã hoàn hồn nhớ ra những chuyện đã xảy ra với mình, dù có hoảng sợ tột cùng, nhưng nỗi đau mất con quá lớn, cũng nỗi nhớ con da diết quá sức chịu đựng, nên cô cũng chẳng màng ăn uống gì. Đồ ăn bưng đến chỗ, cô cũng không thiết nhìn một lần. 21 giờ 50 đêm, cả nhà cô đều ngủ sớm vì hai ngày một đêm mệt mỏi. Cô cũng như họ, cũng cố gắng ép mình vào giấc ngủ một chút thôi cũng được. Ngày thường hai vợ chồng cô đều có bé Nhi nằm chính giữa. Hôm nay cô vẫn không chấp nhận được nó đã đi xa nên vẫn để lại chỗ trống của nó như mọi khi. Nửa đêm khi cô vừa ngủ được, chốc lát lại có tiếng cười khúc khích của Nhi ngay sát bên cạnh khiến cô choàng tỉnh giấc. Căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng điều hiu từ ngoài cửa sổ hắt vào. Nhìn sang phía Dũng, cô thấy anh vẫn nằm ngủ say giấc. Cô cố dương đôi mắt vì thiếu ngủ mà cay xè, nhìn quanh căn phòng một vòng rồi muốn tìm ra nơi phát ra tiếng cười trẻ con đó, nhưng lại không thấy thứ gì đáng khả nghi. Tưởng chừng như tiếng cười kia sẽ im bặt đi hẳn, Nhưng khi cô vừa quay lưng lại phía khoảng trống trên giường, thì ngay lập tức lưng cô có thứ gì đó ngọ nguậy đang chạm vào. Một dự cảm nào đó không lành khiến cả người cô bắt đầu run rẩy, không dám quay lại. Hà nằm yên một lúc, những thứ đang ở đằng sau lưng mãi không chịu ngừng ngọ nguậy. Trong cơn sợ hãi, bên tai cô lại chợt nghe tiếng Nhi gọi vang vọng như từ nơi xa. Mẹ ơi, mẹ, con nhớ mẹ lắm. Mẹ ơi. Đến lúc này, mặc dù vẫn còn rất sợ cả người lạnh toát, nhưng Hà vì quá xót thương cho đứa con vừa xa nên lập tức quay lại. Hình hài của đứa trẻ đằng sau cô đúng là bé Nhi. Không cần ai nói cũng biết cô vui mừng tột độ. Cô ôm chầm lấy nó vào lòng. Con gái à, con về với mẹ thật sao con? Con ơi. Nỗi vui mừng khi nhìn thấy đứa con làm Hà quên đi cơn sợ hãi lúc nãy. Đôi tay cô cứ siết chặt như sợ buông ra, đứa con sẽ biến mất. Nhưng được một vài giây sau, cô lại cảm nhận trước ngực mình rất lạnh. Cùng lúc đó là một dòng chảy nóng hổi có mùi tanh tưởi tỏa ra khắp người cô. Chợt khựng lại sau cơn vui mừng vừa rồi, cô từ từ nhìn xuống thứ mà cô đang ôm trong lòng. Đôi mắt từ từ lia xuống dưới, cô giật mình hoảng hốt khi thấy thứ mình đang ôm chỉ là một đống nhầy nhụa đầy xương thịt quà lẫn. Hai cánh tay cô đã phủ đầy máu me nhớp nháp. Ngay lập tức, khuôn mặt đã nát bét của Nhi hiện ngay trước mắt cô. Hà không thể bình tĩnh nổi nữa mà hét toáng lên như kẻ điên loạn. Sau tiếng hét thất thanh, Hà lại giật mình tỉnh giấc. Nhưng điều khiến cô hoảng hồn hơn là khung cảnh nơi mình tỉnh dậy. Rõ ràng ban nãy cô vẫn còn ở trong phòng ngủ. Thế nhưng bây giờ nơi cô nhìn thấy đầu tiên lại là ngôi mộ chưa kịp xây của đứa trẻ xấu số của mình. Hài cốt của con gái lúc mang về cô không chịu mang lên chùa vì sợ sẽ xa con. Vậy là hai vợ chồng cô liền mang về sau nhà muốn chôn cất đàng hoàng. Ngôi mộ chưa được chỉnh chu nên bây giờ chỉ là một gò đất ẩm ướt nhô lên giữa khoảng đất trống. Cô bây giờ ngồi bên cạnh ngôi mộ không còn sự xót thương nữa, mà thay vào đó là những cái run rẩy đến sợn cả gai ốc. Trước này cô vốn không tin vào chuyện ma quỷ trên đời, thế nhưng lần này cô lại vừa than vừa khóc, lại quỳ bên cạnh mộ con chắp tay bái lại rồi cầu xin. Nhi ơi, Nhi, mẹ xin con đó. Mẹ biết là con ra đi trong oan uổng, mẹ cũng rất thương và nhớ con. Nhưng mà con có thể đừng có dọa mẹ được không con? Nhi à, con nghe mẹ nói không? Đêm nay trời tối đen như mực, một chút ánh sáng của vì sao trên trời cũng không có. Xung quanh ngôi mộ chỉ toàn là cây cối tùm, cỏ dại mọc quanh đó cũng lao xao đung đưa theo cơn gió. Lời khấn vái của cô vừa dứt cũng là lúc cây cối thay nhau lắc lư theo từng nhịp. Tiếng nói non trẻ của Nhi lại vang vọng từ đâu thật xa bay tới. Trong không gian tĩnh mịch, mọi thứ xung quanh kèm theo tiếng cười của đứa trẻ khiến cảnh càng thêm u ám. Tiếng nói từ đằng sau cô, thế nhưng Hà không có đủ dũng khí để quay lại. Cô sợ phải đối diện với đứa con của mình, sợ phải nhìn thấy khuôn mặt không còn nguyên vẹn của nó. Nhưng thoang thoảng trong cơn gió vẫn không ngừng tiếng cười nô đùa. Tiếng cười cứ trong veo phảng phất trong từng mảng không khí. Đôi chân cô bây giờ đã cứng như ai đó đông đá. Bây giờ có muốn đứng lên, có muốn chạy trốn cũng không tài nào nhấc lên nổi. Cả người cô không còn bình thường được nữa. Bây giờ nó đã rét run như trời đông ập đến. Hai tay cô không ngừng chắp lại cầu xin đứa trẻ buông tha cho mình. Nó có thể đưa cô đi, nhưng đừng về thăm cô bằng cách này. Bỗng một lúc sau, cả người cô như bị thôi miên. Nhi đang ở ngay trước mặt, nhưng không còn là hình ảnh rùng rợn như lúc nãy. Cả người nó lành lặn, đang tươi cười cùng cô. Mẹ ơi, mẹ ra đây đi. Mẹ ra đây với con nhớ mẹ lắm. Nói rồi nó quay lưng đi ra phía cửa cổng. Lúc này đôi chân của cô cũng đã bình thường trở lại rồi đi theo nó. Cô đi trong vô thức, đi như một kẻ mất hồn. Cô đi theo nó như một người máy đã được lập trình sẵn. Nó không đi theo đường lối đã có, mà dắt cô đi băng xuyên qua bụi tre gần đó. Vậy mà một người lớn to xác như cô lại lọt thỏm qua từng khe hở nhỏ một cách dễ dàng. Thân tre làm cả người cô chằng chịt những vết rầy xước rỉ máu. Nhưng tuyệt nhiên cô không hề biết đâu, cũng chẳng có phản ứng tránh né. Rồi Nhi đã dừng lại đúng nơi mà mình gặp tai nạn. Nó vẫn dùng khuôn mặt vô tư hồn nhiên quay lại nhìn cô. Mẹ ơi, qua đây đi. Qua đây đi mẹ. Mẹ ơi, qua đây với con đi mẹ. Nó đưa tay về phía cô như muốn đón lấy mẹ mình đến chơi một nơi nào đó rất vui vẻ. Lúc này Hà bỗng mỉm cười, cô cũng đưa tay về phía nó, đôi chân cứ như thế ra giữa đường. Chẳng mấy chốc, một chiếc container từ đâu lao đến, bỗng ầm một cái, thân xác người phụ nữ đáng thương đã nằm gọn dưới bánh xe, phần đầu cũng bị cán cho nát bét đến chẳng còn nhận ra mặt mũi thế nào. Giữa nơi thưa vắng nhà dân, tiếng hộp sọ bị vỡ ra hệt như tiếng lốp xe tải nổ tung. Máu đỏ hòa cùng lẫn tóc và óc người dâng dãi một mảng giữa đường. Hình ảnh ghê rợn ấy, ai nấy có lại nhìn cũng phải ngất đi vài giây vì quá đỗi gớm ghiếc. Trong phòng, Dũng đang say giấc thì bị ai đó gọi dậy. Anh giật mình mở mắt nghe tiếng vợ gọi từ phía cửa. Anh ơi, em sợ quá. Anh ơi cứu em. Anh ơi. Em hả? Khuya rồi, sao em không ngủ đi? Còn sao hả, chuyện gì nữa? Anh ơi cứu em. Cứu em anh ơi. Dũng có hỏi, nhưng Hà không trả lời. Chỉ nói rằng mình sợ rồi kêu cứu. Anh có chút bực bội vì mấy hôm nay luôn bận bịu với chuyện con gái. Vừa chợp mắt được một lúc thì lại bị gọi tỉnh dậy. Anh đem đôi mắt đen cay xè đi ra ngoài mở cửa, nhưng lại chẳng thấy ai. Hà, em đâu rồi? Nửa đêm nửa hôm không ngủ, em làm cái trò gì vậy? Anh ơi, cứu em. Em sợ quá. Tiếng của Hà lại di chuyển về phía cửa chính. Dũng dù rất bực bội, đôi mắt khó chịu, nhưng vẫn lẻo đẻo đi theo ra đó. Căn nhà này chỉ có ba mẹ anh, hai vợ chồng cùng đứa con gái nhỏ ở cùng. Nhưng giờ này ai nấy cũng đã ngủ hết. Vậy mà lúc ra đến cửa, lại thấy cửa mở tan quát, khiến Dũng phải lầm bầm vài câu. Anh biết em đau lòng, anh cũng vậy. Nhưng mà nửa đêm rồi, em đi lòng vòng làm gì còn không chịu đóng cửa nữa. Dũng lên tiếng gọi vợ, nhưng cũng rất khẽ vì sợ ba mẹ sẽ thức giấc. Hà, Hà ơi, em muốn nói cái gì thì làm ơn em bước ra đây giùm đi. Sao cứ gọi anh rồi lại không thấy đâu vậy? Lúc này, Dũng lại nhìn ra con đường nhỏ dẫn vào nhà mình. Hình như Hà đang đứng ở ngoài đó gọi anh. Vợ anh là người rất chết nhát. Chỉ cần trời tối xuống là không dám bước ra khỏi nhà. Thì làm gì có chuyện nửa đêm lại ra đó đứng. Dũng dụi mắt nhìn kỹ lại xem có phải vợ mình không. Thì hình dáng đó và bộ quần áo đúng là vợ mình rồi. Dù có chút không vui, nhưng Dũng vẫn mang dép đi ra ngoài. Hà đi trước dẫn lối cho Dũng ra phía đường lộ lớn. Dũng vừa đi vừa chửi thầm trong bụng. Tự nhiên bây giờ Hà muốn gì không chịu nói, mà cứ dắt đi ra đường làm gì không biết. Cho đến khi Dũng ra tới đầu đường, nhìn thấy đèn xe sáng trưng, anh mới lại gần. Lúc đầu Dũng còn không biết vợ mình gặp tai nạn, nên anh nói. Tự nhiên nửa đêm nửa hôm không ngủ, lại đi nhiều chuyện ra đây xem người ta bị tai nạn. Em đúng là rảnh quá rồi đó Hà ơi. Vụ tai nạn cách chỗ Dũng đứng chỉ tầm 30 mét. Lúc này hàng xe đã nối đuôi vì vụ tai nạn giữa đường khiến việc lưu thông bị ùn tắc. Dũng đi lại xem vụ tai nạn theo quán tính, cho đến khi thấy người phụ nữ đang nằm dưới bánh xe container. Anh hoảng hồn khóc thét. Hà! Hà ơi! Hà! Em ơi! Hàng xóm đều biết chuyện con gái anh vừa mới qua đời vì tai nạn. Chẳng được mấy ngày thì vợ anh cũng tiếp nối đi theo con gái, khiến mọi người phải đau lòng thay anh. Mọi người cùng nhau giúp đỡ đưa thi thể của Hà vào trong nhà chuẩn bị cho lễ mai táng. Dũng bây giờ đang ngồi bên cạnh thi thể của vợ mà như người mất hồn. Mặt anh thờ thẫn, không chất khí sắc, tay chân sụi lơ, chẳng có chút sức lực. Mẹ anh thấy vậy đau đớn đi đến ngồi cạnh con trai. Dũng à, con phải cố gắng phấn chấn lên. Vợ con của con, nó đã đi rồi. Tụi nó không muốn thấy con phải gục ngã như vậy đâu. Dũng không trả lời, đôi mắt anh vẫn thả hồn vào không trung vô tận phía trước mặt. Những lời mọi người xung quanh nói, anh như bị điếc nên chẳng nghe gì cả. Anh vẫn nhớ lại chuyện tối hôm qua, rằng chính vợ mình đã gọi anh ra thông báo vụ tai nạn đó. Anh tự trách mình tại sao lúc đó còn vô cớ mắng cô, để rồi bây giờ sự thật lại đau lòng như thế này. Hàng xóm qua chia buồn với nhà Dũng cũng khá đông. Bác Lâm lúc này còn đi lại hỏi Dũng mấy chuyện. Dũng à, sao tối hôm qua cũng biết vợ gặp tai nạn mà chạy ra đó vậy? Nhà con ở tuốt trong hẻm mà sao cũng nghe được tiếng tai nạn hả? Mẹ anh ngồi kế bên, thấy con trai mình không trả lời, cũng chẳng may để ý đến bác hàng xóm. Dũng à, bác Lâm hỏi mà sao con không trả lời vậy? Bác nói mẹ cũng để ý đó. Sao con biết vợ bị tai nạn mà chạy ra đó vậy? Những câu hỏi cứ xảy ra lùng bùng quanh lỗ tai, khiến Dũng chợt hoàng hồn. Là Hà, là cổ đã gọi con ra đó. Cái gì? Con đừng nói với bác là vợ con vậy báo mộng nha. Không, cô ấy không báo mộng. Là cô gọi con dậy rồi dẫn con ra đó. Trời đất ơi. Bác Lâm kêu trời một tiếng rồi nhìn Dũng khẽ nhíu mày. Sau chuỗi lại những chuyện này, đúng là có chút gì đó không ổn. Đầu tiên là Nhi bị tai nạn qua đời, chỉ mới vừa tròn một ngày một đêm, mẹ của nó cũng vì tai nạn mà chết. Đáng sợ hơn, hai mẹ con cùng ra đi ở một chỗ giống nhau. Cái chết cũng diễn ra y hệt. Điều này khiến bác Lâm cảm thấy bất an, nên gọi mẹ Dũng ra để nói chuyện riêng. Chị thấy trong chuyện này có gì đó không ổn không chị? Con dâu của chị tại sao nữa đem lại ra đường, để rồi bị tai nạn chứ? Đã vậy thằng Dũng còn nói là vợ nó gọi nó ra chỗ đó nữa. Chị xem chuyện này rất là bất ổn có đúng không? Mấy hôm nay nhà Lu Bu nhiều chuyện quá, cho nên tôi cũng không có để ý đến nữa. Bây giờ anh nói như vậy, tôi thấy có gì đó rất kỳ lạ. Có khi nào nhà tôi bị cái gì đó ám không anh? Cái này thì tôi cũng không biết. Nhưng mà chưa bao giờ tôi chứng kiến một việc trùng tang như thế này. Chị thử bàn với anh nhà để tìm thầy Pháp đến xem gia đình chị có gì đó ô uế không. Chứ tôi thấy tình hình này, có lẽ thằng Dũng, một trong hai vợ chồng bà, cũng gặp nguy đó. Anh nói làm tôi sợ quá đi. Thôi để tôi bàn với ông nhà rồi tính thử xem. Nhà tôi chỉ có mỗi một mình thằng Dũng. Lỡ nó mà có chuyện gì, chắc tôi không cần ai đi, chắc cũng tự kết liễu mình. Vậy là trong nhà Dũng, liên tục 3 ngày 3 đêm đã diễn ra 2 cái đám tang liên tiếp. Đám tang đầu tiên diễn ra chóng vánh, còn đám tang của Hà được để lại 2 ngày mới đem chôn cất. Đêm đầu tiên, hàng xóm hầu như không ai ra về vì muốn ở lại giúp đỡ gia đình, mỗi người một tay. Dũng lần này cũng giống như Hà của đêm hôm trước, ngồi bên quan tài thất thần không nên hồn. Ai hỏi gì chỉ im thinh thích, không muốn trả lời. Ai có đến chia buồn thì cũng chỉ nhận lại một gương mặt chứa đầy sự bi ai. Ba mẹ của Dũng đã bàn bạc, quyết định sẽ mời thầy Cai cách đó 10 cây số đến đây xem cho gia đình mình. Nếu thực sự có điều gì đó ô uế trong nhà thì giờ thầy cúng vái giùm luôn. Mặc dù rất sợ, nhưng hai ông bà vẫn định sau khi chôn cất Hà xong xuôi mới đi gọi thầy đến. Rõ ràng là mùa hè, nhưng không biết sao mấy hôm nay mỗi đêm đều có gió lạnh ùa qua. Nhất là nhà của Dũng nằm ở giữa rừng thông nên đặc biệt se lạnh hơn những nhà khác. 11:59 đêm, gió ngoài trời cứ miên man thổi. Những người ngồi trong rạp trước sân vốn định ở lại, nhưng bị cái xe xe lạnh đó mà dần dần tản đi về hết. Lúc này chỉ còn lại một vài người ở bếp cùng phụ tính toán chuyện nấu nướng với mẹ Dũng. Bà của Dũng tuổi tác đã ngoài 70, mấy hôm nay thức đêm, lại đau lòng vì con cháu lần lượt ra đi nên cũng dần tàn lực. Mới hơn 10 giờ đêm ông đã đi ngủ rồi. Lúc này trên nhà chỉ còn lại Dũng và chiếc quan tài nằm yên lạnh lẽo. Anh vẫn không tin được con và vợ đã ra đi vĩnh viễn. Đưa tay sờ lên quan tài, Dũng lại rơi nước mắt vì sợ mình ra đi quá oan trái. Con bỏ anh đi rồi, sao em cũng đành lòng bỏ anh vậy? Tại sao em không biết thương anh vậy? Em hứa với anh là ở bên cạnh anh đến hết cuộc đời này, đến khi chúng ta cùng nhau già đi, mới nắm tay nhau đi về bên thế giới bên kia mà. Dũng vừa dứt lời thì bên tai anh cũng nghe thấy giọng nói của vợ mình. Cô đang khóc, khóc thút thít, giọng nói cứ vang vọng trong đầu. Giọng nói này không rõ ràng, càng khiến anh giật mình nhìn quanh. Em hả? Hả? Có phải là em không vậy? Em muốn nói cái gì với anh? Xen lẫn vào tiếng khóc oan ức của vợ lại là tiếng cười nô đùa vui vẻ của trẻ con. Dũng đứng phắt dậy chạy ra ngoài sân muốn tìm thấy hai mẹ con cô. Nhưng có nhìn thấy nào, có tìm kiếm ra sao, xung quanh chỉ là một rừng cây mù mờ sương khói. Dũng chạy ra trước cổng, men theo lối đi ra đường lớn, vừa chạy vừa gọi tên vợ con giữa đêm. Bóng đêm im lặng không tiếng người, tiếng gọi của Dũng vang vọng khắp trời đất, làm ai nấy cũng có thể nghe thấy. Một người hàng xóm vẫn còn ngồi lại ở bàn ngoài sân, nhìn thấy Dũng điên dại gọi tên vợ con rồi chạy ra đường lớn nên tức tốc chạy theo đằng sau. Người này cũng biết nửa đêm không nên gọi tên nên chỉ có thể đuổi theo rồi kéo tay đưa Dũng trở lại nhà. Người hàng xóm phải rất khó khăn mới có thể kéo Dũng đi vào trong. Như có một cái gì đó đang kéo Dũng đi, người này rất khó để chống chế nên vừa vào được đến cửa đã lớn tiếng gọi mọi người lên phụ giúp. Ai đó, đi lên đi giúp tôi đi, thằng Dũng nó bị ai dắt rồi nè. Mẹ Dũng vừa nghe tiếng gọi của anh hàng xóm liền bỏ hết công việc chạy lên với con trai. Vừa lên đến đã thấy con trai giãy giụa dưới đất, bên cạnh là người hàng xóm đang ôm chặt lấy anh. Trời đất ơi, chuyện gì vậy con? Sao tự nhiên nửa đêm nửa hôm con la hét sùm rồi đi đâu vậy? Hồi nãy tôi thấy nó đang ngồi trong nhà, tự nhiên lại chạy ra ngoài rồi gọi tên vợ con nó. Tôi thấy kỳ kỳ lạ lạ rồi cho nên tôi chạy theo kéo nó về đó. Nhưng mà nó cứ giãy giụa như vậy, không có chịu về. Trời ơi, sao mà nhà tôi lại khổ thế này hả trời? Mẹ Dũng lại nhớ đến lời bác Lâm nên nghĩ chuyện này rất có thể liên quan đến thứ ô uế đó. Bà nhờ hàng xóm giữ con trai không cho Dũng ra ngoài rồi chạy vào trong phòng gọi chồng dậy. Bà Dũng vẫn còn ngủ say nhưng nghe vợ nói muốn lập tức đi tìm thầy Pháp, ông cũng gật đầu đồng ý. Mẹ Dũng rất sợ, bà rất nhát, nhưng nếu gọi cả chồng đi thì không còn ai ở nhà với con trai nên bà đành một mình bắt xe ôm đến đó. Trời đã vào khuya, đường lại thanh vắng nên không có chiếc xe ôm nào chịu chạy, mặc dù bà trả giá cao. Hết cách, bà đành sang nhờ bác Lâm sang đưa mình đi. Lúc đầu con cháu của bác không cho, nhưng khi nghe bác thuyết phục rằng muốn giúp hàng xóm nên cuối cùng cũng có thể ra ngoài. Quốc lộ 14 về đêm là một cung đường của tử thần theo lời của người dân ở đây truyền miệng nhau. Vì cứ đến độ nửa đêm là xe khách, xe container, xe tải có trọng tải lớn thi nhau chạy. Hơn 12 giờ đêm nên ngoài đường không còn chiếc xe máy nào lưu thông, chỉ có duy nhất một mình xe của bác Lâm và mẹ Dũng là bon bon trên đường. Nhà của thầy Cai nằm sâu trong con hẻm. Từ đầu đường quốc lộ 14 đi vào nhà, mất khoảng gần 4 cây số. Con đường đất đỏ với những ổ gà ổ voi to tướng nằm rải rác khắp mặt, thật sự làm khó hai đôi mắt lão của bác Lâm và mẹ Dũng. Cho dù xe có đèn, nhưng cũng mập mờ, không rõ để tránh né rủi ro. Bác Lâm à, bác có chắc là cái đường này vào nhà thầy Cai không? Sao mà tôi thấy chỗ này không có nhà ai hết trơn vậy? Từ đầu đường đi vào đến đây cũng hơn một cây số rồi. Chắc mà, lúc trước đứa cháu của tôi đi lên rẫy với ba mẹ của nó thì bị người khuất mặt khuất mày á đi theo quấy phá mấy đêm. Xong tôi cũng được hàng xóm chỉ lên đây gọi thầy Cai xuống giúp đỡ đó. Nhưng mà bác có chắc chắn là vẫn còn nhớ đường không? Tôi sợ bác cũng có tuổi rồi, giả lại trời tối nên quên đường thì sao? Trời, sợ cái gì mà sợ. Đường đi luôn nằm trong đầu tôi đây nè. Chị cứ ngồi yên đi, tôi chở chị đến nơi cho mà xem. Bác Lâm nói vậy rồi, mẹ Dũng không lên tiếng nữa, để cho bác tập trung chạy xe. Con đường này có lề đường bên trái là vực sâu tầm vài chục mét, còn lề đường bên phải lại là đồi núi cao mà người dân tự khai thác để trồng cây ăn quả. Cả một đoạn đường vắng đến nỗi chỉ cần thở thôi cũng có thể nghe thấy được, huống hồ chi tiếng xe máy của bác Lâm làm vang vọng cả một vùng núi rừng. Xe chạy vào sâu hơn một chút, dưới ánh đèn vàng của xe rọi về phía trước, mẹ Dũng bỗng nhìn thấy thứ gì đó ở đằng xa. Đôi mắt lão của bà lem nhem nên không thấy rõ. Bà liền dụi mắt rồi cố gắng nhìn lại một lần nữa xem đó là gì. Đến khi chiếc xe chạy lại gần thứ đó, mẹ Dũng bỗng nhiên hốt hoảng, mắt chữ O, mồm chữ A la lên: "Bác Lâm, coi chừng!" Cùng lúc đó, bánh xe trước của bác Lâm bị sụp xuống ổ gà khá sâu. Cộng với vừa rồi mẹ Dũng làm cho hết hồn, khiến bác Lâm phải bực mình thốt lên: "Trời, tôi đang chạy mà tự nhiên chị la cái gì vậy? Làm tôi hết hồn. Xe cũng bị sụp ổ gà rồi đây nè." Mẹ Dũng không quan tâm cơn tức giận của bác, mà gương mặt vẫn hoảng hốt tìm kiếm xung quanh. Bác vừa đụng trúng người rồi kìa. Trúng người à? Ai? Ở đây có ai đâu mà đụng trúng? Có mà. Khi hai người vẫn còn đang loay hoay thì bỗng nhiên một giọng cười khinh khích của đứa trẻ vang vọng lên xung quanh. Mẹ Dũng nghe ai đó gọi nội ơi nên bà nổi da gà. Bà cố gắng im lặng rồi kêu bác Lâm đứng yên để nghe lại một lần nữa cho rõ. Nhưng lần này cố gắng lắm nhưng cũng không nghe được tiếng của ai cả, chỉ nghe được tiếng cười khúc khích. Lúc nãy nó còn cười rồi nói ra mấy lời, đến khi bà lắng tai nghe nó lại cười một tràng dài, quay bộ rất khoái chí. Bác Lâm, con nghe thấy tiếng cười của con nít không? Tôi định hỏi chị đang muốn làm cái gì đó, sao tự nhiên bắt tôi đứng im luôn như vậy? Có tiếng cười của con nít mà, hình như nó còn đang gọi nội ơi đó. Cái gì? Bác Lâm cũng dường như nhận ra được điều gì đó nên vội vàng kêu mẹ Dũng im lặng, đừng nói nữa, cũng đừng cố lắng nghe thêm ai đó đang muốn nói gì. Bác nói bà giúp mình kéo chiếc xe lên khỏi ổ gà rồi tiếp tục nổ máy đi đến nhà thầy Cai. Nhưng mới nổ máy lên thì mới biết bánh xe trước đã bị bể lốp. Giữa nơi hoang vắng không có nhà dân thì biết tìm đâu ra chỗ để vá xe. Hết cách, bác Lâm và mẹ Dũng bắt buộc phải dẫn xe đi bộ. Mặc dù bác Lâm không nói gì, nhưng mẹ Dũng cũng ý thức được thứ mình vừa nghe. Chính xác là những vong ma. Bác Lâm dắt xe phía trước, bà phụ giúp đẩy một tay ở phía sau. Vừa đi, miệng bà không ngừng niệm Phật, cầu mong mọi chuyện sẽ bình an. Cũng cầu xin ân trên hãy mở đường dẫn lối, giúp cho hai người mau chóng đến được nhà của thầy Cai. Nhưng người tính không bằng trời tính. Cho dù bà có niệm Phật như thế nào thì giọng cười đó vẫn cứ vang vọng bên tai. Bà đã cố gắng lắng nghe, bà nhận ra đây là giọng cười của cháu nội mình, là Nhi. Bà cố gắng cùng bác Lâm đi hết một đoạn đường xa nhưng chưa kịp đến nhà thầy Cai thì đôi chân của bà đã vì sợ và mệt mà cứng đờ không thể di chuyển nữa. Chị làm sao vậy? Ráng thêm chút nữa đi, sắp đến nhà thầy rồi kìa. Tôi đi hết nổi rồi. Tiếng cười đó bà con nghe thấy không? Chị đừng có làm tôi sợ mà. Tôi đâu có nghe cái tiếng gì đâu. Chị đừng có tưởng tượng ra quá mà không có nên. Tôi không có tưởng tượng đâu. Chính là giọng cười của cháu nội tôi, là con Nhi đó. Bác Lâm nhìn xung quanh một vòng, chẳng biết vì sao bé Nhi lại không cho bác nghe giọng nói, mà chỉ cho mỗi một mình mẹ Dũng nghe. Mặc dù bây giờ bác cũng có chút hoang mang, nhưng bác vẫn chắp tay lại xá tứ phương. Bé Nhi à, nếu đúng là con đang chọc phá mọi người đó, thì ông xin con đừng có làm như vậy nữa. Con để cho ông với bà nội đi đến nơi và đến chốn được không con? Nếu con có chuyện gì oan ức muốn nói thì con dẫn đường cho ông với bà nội con mau chóng đến nhà thầy đi. Đến đó rồi thầy sẽ giúp con, có được không con? Lúc này bé Nhi cũng đã cho bác Lâm nghe tiếng cười của mình. Lúc nãy bác cũng còn gan dạ lắm, nhưng sau khi nghe tiếng cười của nó, bác cũng phải giật mình nắm lấy xe rồi nói với mẹ Dũng. Không ổn rồi chị ơi, chị ráng đứng lên rồi ngồi lên xe đi. Tôi đẩy cả xe cả chị đến nhà thầy Cai. Chúng ta còn không mau chóng đến đó thì tôi nghĩ sẽ còn khủng khiếp hơn nữa đó. Mẹ Dũng nghe vậy, bà bị dọa cho sợ nên cố gắng mò mẫm ngồi lên xe. Bà vẫn luôn niệm Phật và nước mắt đã dâng tràn hai hàng. Giữa chốn quạnh hiu vắng vẻ, nếu cả hai thực sự có chuyện gì thì biết phải kêu cứu ai đây. Nhi có vẻ không muốn để hai người đến gặp thầy Cai. Suốt dọc đường đi, nó đều hù dọa rồi khiến xe của bác Lâm phải sụp ổ gà hết lần này đến lần khác. Lớp xe của cả hai bánh đã lủng đến nát bét. Hai thân già lộm cộm cũng phải nâng xe lên khỏi ổ gà biết bao nhiêu lần cũng không vừa lòng đứa nhỏ. Đến khi hai ông bà sắp kiệt sức, cuối cùng cũng ngồi gục xuống trước cổng nhà thầy Cai. Thầy ơi giúp tôi với thầy ơi. Bác Lâm lên tiếng gọi thầy. Cánh cửa cổng của thầy cũng chỉ được đóng tạm bợ bằng những cây trúc cây tre. Bên trong nhà yên ắng không ai trả lời. Bác Lâm cố gõ cửa cũng không ai nghe thấy. Thầy ơi, thầy Cai ơi, thầy ra đây giúp chúng tôi với. Mẹ Dũng nghe vậy cũng giúp bác Lâm một tiếng gọi thầy ra ngoài. Hai người vừa gõ vừa gọi tên thầy một hồi, cuối cùng đèn trong nhà cũng được thắp sáng. Tiếp đó cánh cửa mở ra, đứng trước mặt hai người là thầy Cai. Có biết bây giờ là mấy giờ không vậy hả? Mà gọi ôm sòm hết à? Dạ thưa thầy, tôi là Lâm, lần trước có nhờ thầy đến nhà xua tà đuổi quỷ cho cháu tôi, thầy còn nhớ không thầy? Nhiều quá làm sao mà tôi nhớ hết à? Nhưng mà... Nói đến đây, giọng thầy bỗng dưng dừng lại. Thầy nhìn mẹ Dũng liền chau mày, chỉ tay vào mặt bà. Bà này đen đuổi quá đi, mấy hôm nay nhà bị quấy phá lắm có đúng không vậy? Dạ thầy, dạ con mấy hôm nay liên tiếp có hai người mất, là con dâu với cháu nội của con. Hai mẹ con nó đều bị xe cán chết hết rồi, nhưng mà cái chết của con dâu con nó lạ lắm thầy ạ. Khỏi nói nữa đi, đi vào trong nhà nhanh. Được thầy cho vô nhà, hai người mừng rỡ. Chiếc xe vô dụng bị bác Lâm vứt ở ngoài cổng, không tiếc chi mang vào. Vừa đóng cổng, thầy Cai lại nhìn ra ngoài rồi nói: Tôi chỉ mời hai ông bà già này vào nhà thôi, còn các người thì đợi tôi cho phép mới được vào trong đó, có hiểu chưa? Lời thầy vừa dứt, một cơn gió quái ác từ đâu thổi đến mạnh mẽ như vũ bão. Đêm đen tối như mực, ai nấy đều thấy rõ từng ngọn cây ngọn cỏ sắp bị gió cuốn đi. Bác Lâm và mẹ Dũng đang sợ hãi định hỏi thầy phải làm gì tiếp theo, thì đột nhiên thầy lấy một lá bùa màu vàng từ trong túi ra rồi lẩm bẩm và sau đó dán lên cửa cổng. Lời nói nhẹ nhàng thì không nghe, phải dùng vũ lực mới chịu nghe sao hả? ở yên đây đi, khi nào tôi cho rồi hắn vào. Dứt lời, thầy quay lưng vào trong nhà. Bác Lâm và mẹ Dũng cũng đi theo. Bên trong căn nhà sập xệ bằng vách tre nứa, phía chính diện là một bàn thờ lớn được thắp nến và nhang nghi ngút. Thầy ngồi xuống phía chính giữa, xếp bàn lại. Mẹ Dũng và bác Lâm cũng ngồi xuống phía đối diện. Bên trong căn nhà, chỉ ngoại trừ bàn thờ được thắp sáng ra, thì xung quanh đều tối om, khiến con người ta cảm thấy có chút quyền bí. Trong khi mẹ Dũng còn chưa kịp giải bày rằng trong nhà đã xảy ra chuyện gì, thì thầy Cai đã lên tiếng trước. Cháu nội của bà là do cầu khẩn mới có được sao? Dạ, dạ đúng rồi đó thầy. Giận đứa trẻ mà là con cầu con khẩn rất khó nuôi. Cháu nội của bà lại yếu mạng đi sớm như vậy, chẳng trách nó không chịu đi mà ở lại nhà quấy phá. Dạ vậy bây giờ mình phải làm sao thầy? Dạ chúng con mấy hôm nay bị xáo trộn lên hết, bây giờ rối ren đủ điều, con cũng không biết làm sao nữa. Bây giờ đám tang của con dâu con vẫn còn đang ở nhà, con cũng không biết sự ra đi của con dâu con có liên quan đến đứa cháu nội này không. Con mong thầy chỉ điểm cho con. Thầy Cai nhắm mắt, hai tay để lên gối như đang ngồi thiền. Một lúc sau thầy nói, muốn biết làm thế nào thì cứ hỏi cháu nội của bà. Vậy làm sao để hỏi hả thầy? Ông Lâm à, mau ra gỡ cái lá bùa ở ngoài xuống đi. Cháu nội cô bà đang ở ngoài đó đó, đợi nó vào đây đi đó rồi hỏi. Bác Lâm nghe lời thầy, lập tức đứng lên đi ra ngoài. Sau khi tháo gỡ lá bùa đó xuống, cánh cửa cổng đột ngột bật ra, khiến bác Lâm giật mình ngã ngửa ra sau. Cùng lúc đó, một luồng gió lạ từ ngoài thổi vào bên trong. Đèn cầy thắp trên bàn suýt chút nữa bị cơn gió dập tắt. Đúng lúc này thầy gọi vào trong. Thằng Thiện đâu? Mau ra đây thầy bảo. Thằng Thiện đang thức đợi thầy gọi. Thầy vừa lên tiếng, nó vâng dạ rồi chạy ra ngoài. Đây là đứa trẻ tầm hơn 10 tuổi. Nó là trẻ mồ côi, được thầy nuôi nhận từ nhỏ. Nó còn chưa kịp nói thì bỗng nhiên người giật mạnh, hai mắt trợn trừng, sau đó khóe môi nhoẻn cười, một tràng cười đầy ma mị. Mẹ Dũng bị ám ảnh giọng cười này nên không ngừng thụt lùi ra sau. Nhìn thấy cái vẻ hoang mang của bà, thầy Cai không để bà bị dọa. Dòng gì? Con là ai? Người đã nhập vào thằng Thiện lúc này không ai khác là Nhi. Nó nghe thầy hỏi liền quay qua cười khúc khích nói rằng mình tên Nhi. Thầy lại hỏi nó có phải cháu nội của bà không. Nó gật đầu đáp lời. Tại sao bây giờ đó yếu mạng chết rồi còn không chịu đi tu tập, đi đầu thai đi, quay về nhà phá cha phá mẹ như vậy? Không, con nói sẽ chăm sóc ba mẹ cả đời, con phải giữ lời hứa. Ấy, Nhi à, là con dẫn mẹ con đi có đúng không vậy? Đó mà gọi là chăm sóc ba mẹ cả đời sao? Mẹ thương con, mẹ khóc mẹ nói nhớ con cũng nhớ mẹ nữa. Thì hai mẹ con phải ở chung với nhau chứ. Mẹ Dũng lúc này đã bình tĩnh hơn một chút. Bà tiến lại gần thằng Thiện, rồi đưa tay run run chạm vào người của nó. Bé Nhi à, bà nội biết con chết rất oan uổng, nhưng mà việc con đưa mẹ đi là không có đúng, con có biết không vậy? Nếu con thương ba mẹ đó, con thương ông bà nội, thì con lên chùa nghe kinh Phật rồi con đi đầu thai đi. Tại sao con làm như vậy chứ? Không, ở nhà vui hơn. Ba mẹ ở bên cạnh vui hơn, có ông bà nội nữa, vui lắm luôn á. Không được đâu con à, con làm vậy á là không có được. Bà của con bây giờ như một cái xác không hồn đó. Có phải con cũng muốn dẫn bà con đi không hả? Con nghe lời bà nội đi Nhi, con lên chùa nghe kinh Phật tu tập đi con. Con nhìn nhà chúng ta xem, ai nấy đã rất đau khổ rồi. Nhi à, Nếu kiếp sau của con vẫn còn duyên với nhà này thì con cứ quay về đây làm cháu của bà cũng được mà con. Nói đến đây, Nhi không trả lời nữa. Nó chỉ cười. Tiếng cười của nó bất giác làm mẹ Dũng một lần nữa phải hoảng sợ lùi ra sau. Thầy Cai thấy con bé không nghe lời, ông gằn giọng. Con nhìn mẹ con ở ngoài cổng đi. Mặc dù bây giờ mẹ con đã ở bên cạnh con rồi, nhưng mà con nhìn đi, mẹ con đâu có vui đâu. Nước mắt đầm đìa đây kìa. Nghe con nói chuyện à, thầy biết con là một đứa trẻ rất ngoan và có hiếu. Mà đã là một đứa vừa ngoan vừa có hiếu rồi, tại sao phải đeo bám theo để lấy mạng cha mẹ mình? Có phải con đang dẫn dụ để ba con đi theo hai mẹ con không? Nếu đúng như vậy, con bỏ ý định đó đi. Nếu không nghe lời đó, con sẽ bị đánh đó biết chưa? Nhi bắt đầu không nghe lời, nổi giận với thầy Cai. Nó vừa lớn tiếng với thầy, thì đột nhiên lại la lên oai oái khi thầy Cai dùng hai ngón tay trỏ và ngón giữa chĩa thẳng vào người thằng Thiện. Thầy Cai nói là làm, nó không chịu nghe lời nên lập tức bị đòn ngay. Nhìn ngón tay thầy mỗi lần chạm vào người thằng Thiện, nó lăn lóc dưới đất la hét đau đớn. Chung quy lại, bé Nhi cũng chỉ là một dòng Nhi vừa mới mất. Sức mạnh của nó không đủ để chống lại thầy Cai, nên chỉ có thể chắp tay cầu xin thầy tha cho nó. Cuối cùng sau khi nói chuyện, nó đã đồng ý theo thầy. Nó sẽ ở đây nghe thầy tụng kinh siêu độ, không về nhà quấy phá nữa. Nghe nó nói như vậy, mẹ Dũng lại khóc ngất. Thường cho đứa cháu nội khó khăn lắm mà cả nhà mới có được, bây giờ lại âm dương cách biệt. Trước khi vong hồn Nhi xuất khỏi người thằng Thiện, mẹ Dũng cũng kịp nói với nó vài lời. Con cứ yên tâm, con nói với mẹ con á, ở đây với thầy nghe tụng kinh siêu độ đi. Bà nội về nhà hứa sẽ cùng gia đình ăn chay một năm để cầu phúc cho hai mẹ con. Con mỗi ngày bà nội sẽ tụng kinh, mong rằng có thể hồi hướng công đức cho con và mẹ của con nha. Nói xong, cả người thằng Thiện bỗng sụi lơ. Nhi đã không còn ở trong người của nó nữa. Bác Lâm chứng kiến cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ cũng xúc động không nguôi. Thường cho hai mẹ con bạc mệnh qua đời, để lại một niềm tiếc thương quá lớn cho gia đình và những người ở lại. Sau khi về nhà, mẹ Dũng kể lại cho chồng mình nghe tất cả mọi chuyện. Sau đám tang của Hà kết thúc, Dũng cùng chung tay với mấy người hàng xóm xây hai ngôi mộ cho hai mẹ con nằm sát bên nhau. Kể từ hôm đó, cả nhà làm theo lời mà mẹ Dũng đã hứa với Nhi rằng sẽ ăn chay một năm và hàng ngày tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho hai mẹ con họ. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Đứa con yểu mệnh của tác giả Trần Thúy Hằng. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.